Dễ không? Vậy là coi như là mình thuộc tám tâm đại thiện rồi, qua tới tám tâm đại quả mình đọc được chứ gì. Mình cũng hay vậy. Xem chứ quả hả? Ừ. Tám tâm đại quả thì mình đọc là tâm đại quả hợp trí. À quên nói thọ trước chứ, thọ. Thọ thọ hỷ. Tâm đại quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. Ừ. Tám thứ hai. Tâm đại quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. Ừ. Tám thứ ba. Tâm đại quả ly trí vô trợ. Thọ thọ phải nói thọ trước. Thọ hỷ chứ. Thọ hỷ ly trí vô trợ. Này rất dễ. Thọ hỷ trợ. Đúng rồi. Rồi tiếp nhóm. Thọ sẽ ly trí. Ly trí. Hợp trí trước. Tâm số 5 mà. Năm mà số 6 là nhớ là hợp trí. Tới 7 số 8 mới là ly trí. Dạ. Tâm số 6 là tâm đại quả thọ sẽ hợp trí. Tâm số 7 là tâm đại quả sẽ ly trí. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi đúng rồi. Như vậy mình nhớ ha, tâm số 1 và số 2 là nó là thọ hỷ và nó là hợp trí. Tâm số 3 và tâm số 4 là mình nhớ nó là thọ hỷ và nó là ly trí. Tâm số 5 và tâm số 6 mình nhớ nó là thọ xả và nó là hợp trí. Tâm số 7 và tâm số 8 mình nhớ nó là thọ xả và nó là ly trí. Và mình nhớ cái đầu tiên trong cái cặp đó là vô trợ, cái thứ hai là hữu trợ. Rất là dễ đúng không? Đó, mọi người đã thuộc rồi đó. Mọi người đã thuộc rồi đó. Mình thấy 8 cái tâm này nó tương tự, nó gần giống như là cái tâm tám, cái cách chia của tám cái tâm tham. Nhưng ở trên tâm tham nó không phải hợp trí mà nó là hợp tà, ly tà. Còn ở dưới đây nhóm tâm mà tịnh hảo, nó là hợp trí, ly trí. Rất là dễ đúng không? Mọi người biết không là em phải học cái này rất là lâu em mới thuộc đó. Nhưng mà bằng cái cách này em á ôn cho mọi người ở đây á, là bằng cái cách này mọi người sẽ rất là mau thuộc cái bản niêu chi pháp. Còn hồi đó em không có cái cách học này á, em rất là lâu thuộc á, mấy tháng luôn mới thuộc được cái bản niêu chi pháp này. Mọi người học mới cái mấy buổi thôi mà muốn thuộc cái bản niêu chi pháp rồi. Rồi bây giờ tới cái nhóm tâm đại quả cũng vậy, cũng y hệt như vậy, mình nhắm mắt là mình cũng đọc được. Nhóm tâm duy tác cũng vậy, nhắm mắt là cũng đọc được. Nhóm thứ nhất là thọ hỷ, nhóm thứ hai là thọ xả. Nhóm thứ nhất thọ hỷ được chia ra làm hai, hợp trí và ly trí. Nhóm hợp trí được chia làm hai, vô trợ và hữu trợ. Rồi, nhóm ly trí cũng vậy, chia làm hai, vô trợ và hữu trợ. Đó, như vậy thôi mình đọc được tám cái tâm đại quả và tám tâm duy tác dục giới tình hảo. Bây giờ mình nói đến trong cái nhóm tâm mà 24, cái nhóm 24 tâm dục giới tình hảo này thì đại thiện, đại quả và duy tác nó khác nhau ở chỗ nào? Mình á, cái nhóm tâm mà mình làm hàng ngày á là cái nhóm tâm ở trên đó, là đại thiện đó. Cái nhóm tâm đó là mình dùng để mình làm những cái việc thiện, những cái tâm thiện của mình đó. Nếu như hàng ngày mình dùng được nhiều cái tâm này đó, có nghĩa là cái mức độ tu tập của mình được cao đó. Ủa cái gì lại rột rẹt nữa thôi, hết chưa? Bên cô á cô à. Bên cô á hả? À đúng rồi, bên cô. Rồi rồi, ok. Ok, ủa sao kỳ vậy ta, sao lại bên cô ta? hết rồi phải không? Là cô đeo cái tai phone đó phải không? Cô có đeo tai phone không? Không, cô có đeo tai phone mà cô đang để cái máy điện thoại kế bên cô ghi âm á. Ồ, nó là gì? Nó có cái ống âm ở bên ngoài, nó có đột đẹp lắm. Mà cô bên cô rất là im lặng luôn, mà cô không biết tại sao bên cô nó rất là im luôn, không có bị cái tạp âm gì mà cô có không hiểu nữa. Hay là bây giờ mọi người thoát ra nha, ngưng nha. Cô nói lớn thì lại được, chị nói lớn không, chị sẽ gọi lại bằng một cái bên cái Xuân Lan á, cái này là bên ấy thôi, thoát ra. Gọi bên đây có lẽ nó sẽ ấy hơn. Nghe bên đây có lẽ ấy hơn. Dạ ơi, thốt ra hết rồi. Rồi, bây giờ vô trở lại. À. Cũng Kim Phượng á. Dạ. Mấy Kim Phượng á. Máy của Kim Phượng hả? Ừ. Sao chị biết? Tại vì thấy nó nhảy á. À đúng rồi. Bị nhảy á. Đúng rồi, đúng rồi. Anh Quỳnh Hải không cũng nói vậy đó. Ông nói của ai mà nháy nháy á là... À, cũng như khi mà Xuân Lan nói á. Là nó nháy nháy nháy á. Dạ. Nó có tiếng động á là nó nháy. Dạ. Giờ hết rồi chưa? Hết rồi. Dạ. Rồi giờ á hay Xuân Lan nghĩ thấy Kim Phượng bị nháy dữ lắm. Dạ. Để lát chỉ vô lại coi. Dạ. Thấy chưa? Được rồi. Ủa sao mà hai cô nàng kia ra rồi đi mất tiêu rồi không vô? À. Đâu, Kim Phượng chạy đâu rồi? Nãy thấy vô rồi chạy ra lại à. Dạ. Yeah. Như vậy thì hôm nay mình ôn như vậy đó là cái mà mình thuộc đó là mình thuộc được tên của các cái nhóm tâm này. Mà thuộc được tên của các nhóm tâm này là giỏi đó. Chứ không phải đơn giản đâu á chị. Thuộc được tên là giỏi á. Bây giờ thuộc chứ dạy bữa cái quên mất á. Vậy đó hả? Quên đúng không? Thì cái này nè cũng vậy. Tại vì mình không dùng thường. Nếu như mình không có dùng thường đó mình sẽ quên. Nhưng mà mình nắm được cái nguyên tắc này. Dạy bữa mà không ai nhắc cái lời quên. Mình nắm được cái nguyên tắc đọc này là và mình hiểu được. Mình hiểu được, ví dụ như trên cái nhóm tâm đó nó gồm có hai loại là thọ tâm tham á, thì nó gồm có hai nhóm tâm là tâm thọ hỷ và tham thọ xã. Đó thì nó được chia ra làm, nhóm thọ hỷ thì được chia ra làm hai nhóm là nhóm tâm mà hợp tà và tâm ly tà. Đó, thọ xã cũng vậy, hợp tà, ly tà, trong hợp tà đó thì chia làm hai là vô trợ và hữu trợ. Đó thì mình nhớ. Qua tới cái tâm mà dục giới tịnh hảo. Bây giờ thì nhớ. Tại vì cái này mình phải sử dụng thường. Và mình bây học giờ, mà. Như mình nói nãy giờ nói hoài cái mình nhớ. Dạ. Mình lại bữa nữa hoài nhắc đi mà chị biết không, cái điều mà mình thuộc được cái bản Niêu Chi Pháp này không phải đơn giản đâu. Do đó các chị cố gắng là đừng có bỏ lâu quá. Tại vì bỏ lâu quá là mình quên là rất là tiếc luôn á. Thì vậy. Dạ. Em học lâu lắm em mới quên, thuộc đó chứ quên, đâu có đơn giản. Nhưng mà nhìn vô bản á thì mình nhớ lại. Tại vì nếu mà một cái người mà học mà vi diệu pháp mà cái gì mình cũng nhìn vô cái bản Niêu Chi Pháp này, không lẽ bây giờ mình đọc cuốn sách thì mình ta đang nói đến cái tâm đó mình phải coi cái bản Niêu Chi Pháp sao? Đó nên á, cái điều mà mình thuộc cái bản Niêu Chi Pháp này nó rất là quan trọng. Nếu như mình học có mình phải thuộc cái cửu chương chứ không lẽ mỗi lần mình làm toán mình phải lấy cửu chương ra mình coi. Nhớ bây giờ em nói đến 24 tâm dục giới tịnh hảo này, 8 cái tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 8 tâm duy tác. Mình thấy nó giống nhau nhưng thật ra nó khác nhau, nó không có giống nhau. nó chỉ thấy trên cái giống nhau trên cái hình thức, nhưng nó không giống nhau hoàn toàn về cái bản chất, nó không giống nhau. Đúng rồi, cái thiện người ta thì quả thiện, cái duy tốt. Tâm quả này là cái tâm mà quả mình nhận được khi mà mình làm cái đại thiện, khi mà mình làm cái việc thiện ở trên cái nhóm tâm đại thiện ở bên trên. Và những cái năm đại thiện này á, là mình dùng để làm việc thiện hàng ngày. Và trong cái việc làm của mình á, có khi hợp trí, có khi là ly trí. Và cái hướng phấn đấu của những người tu á, là người ta muốn làm thiện với cái tâm hợp trí, vì cái quả cho được khi làm đại thiện với cái tâm hợp trí nó rất khác xa so với cái quả nhận được khi làm thiện với cái tâm ly trí. Hợp trí thì cho 16 quả, ly trí thì cho 12 quả, cho ra 16 quả. Nhưng ở đây bổ sung thêm cái phần hôm trước mình chỉ nói nó đại khái thôi, là cho 16 quả, đó là 8 quả thiện, 8 tâm quả thiện vô nhân, và 8 tâm quả thiện, 8 tâm quả dục giới tịnh hảo, đại thiện dục giới tịnh hảo. Rồi, nhưng bây giờ hôm nay mình bổ sung thêm là nếu như làm đại thiện với cái tâm hợp trí với điều kiện là có đầy đủ tam tư, tức là có cái tác ý trước, trong và sau khi làm thiện đó, thì mới cho đầy đủ 16 quả như mình vừa nêu. Còn nếu mà mình làm thiện với cái tâm cũng là hợp trí nhưng không đầy đủ tam tư, tức là không có đầy đủ cái tác ý trước, trong, gọi là gì ta, tiền tư rồi hiền tư, tiền tư tư hiện tư hậu gì đó, nhớ không? Thì tam tư là tư tiền, hiện là tư hậu, tiền tư, tiền tư hiện tư hậu, tư tiền tư hiện tư hậu. Dạ, tức là trước hiện tại và sau. Đúng rồi, không có đầy đủ cái đó thì quả nó sẽ cho ít hơn. Nó chỉ cho có 12 quả thôi. Trong đó hình như là nó cắt mất 4 cái đại thiện hợp trí. Hợp trí giống như ly trí hả? Ừ, nó cho ra 4 cái tâm thiện ly trí và 8 cái quả vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân mà thôi. Tức là nó không có cho đầy đủ 16 cái quả như mình nói hôm trước. 16 quả đó chỉ cho đầy đủ khi làm thiện hợp trí nhưng đầy đủ tâm tư mới cho ra như vậy. Còn nếu không đầy đủ tâm tư thì sẽ bị mất 4 cái quả. Dạ đúng rồi cô, mất 4 cái quả. Và cũng như vậy, nếu như làm thiện với cái tâm ly trí mà không đủ tam tư thì cũng sẽ, hôm trước cho ra 12 quả thì bây giờ không có cho ra 12 quả mà nó chỉ còn có 8 quả mà thôi. Cái điều này mọi người sẽ học rõ hơn ở cái phần mà tạo nghiệp, nhưng ở đây mình nói bổ sung thêm như chỗ đó. Còn hôm trước mình nói là cho ra 12 quả đó, trong điều kiện đó là làm thiện có đầy đủ tâm tư với cái tâm ly trí, đại thiện ly trí, nhưng đầy đủ tâm tư thì mới cho đủ 12 quả, đúng không? Thì cái phần này mọi người mai mốt sẽ học mà kỹ trong cái phần mà nghiệp và quả của nghiệp. Rồi, như vậy thì mình hiểu được cái mối tương quan giữa 8 tâm đại thiện và 8 cái tâm đại quả này ha. Còn 8 cái tâm duy tác này là của bậc của các vị A-la-hán mà được gửi vào đây thôi, chứ không phải là tâm của mình. Mình không có dùng được trong 8 cái tâm này. Rồi 15 cái tâm thiền sắc giới thì cũng không phải. Hả? từ tính 80% của A La Hán làm trừ ra. Đúng rồi, đúng rồi, mình không có đó, mà chỉ gửi vào đó là của vị A La Hán thôi, phải của mình. Mình không có dùng, cũng giống như cái tâm mà tiếu sinh ở trên của vị, tâm vô nhân nó cũng không phải của mình. Này, bây giờ qua tới cái giới vực thứ hai là 15 tâm sắc giới, bao gồm có 15 tâm thiện sắc giới, 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới, 5 tâm duy tác sắc giới, gồm có tâm sơ thiền, 3 tâm sơ thiền, 3 tâm nhị thiền, 3 tâm tam thiền, 3 tâm tứ thiền, 3 tâm ngũ thiền. Gọi là tâm thiền thì nó bao gồm có 3 tâm là tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác luôn, người ta gọi là tâm thiền. Mọi người hiểu chỗ này ha? Rồi, như vậy thì nói đến tâm thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì mình biết nó là bao gồm 3 tâm, đó là 3 tâm, một tâm thiện, một tâm quả và một tâm duy tác sắc giới. Cái này thì mình cũng không có học luôn. Cái này mình cũng không có nữa. Đây là của những người mà người ta gọi là người ta đắp những cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, ngũ thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới. Rồi xong cái qua tới cái giới vực cao hơn chút là 12 tâm vô sắc giới. 12 tâm sắc vô sắc giới này gồm có 3 nhóm: 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới, 4 tâm duy tác vô sắc giới. Đó. Thì những cái tâm vô sắc giới này là của những người mà người ta cũng đạt đến những cái cõi thiền vô sắc giới. Những cái tâm mà vô sắc giới này thì cũng được coi tương đương như là ngũ thiền. Thì khi mà người ta muốn đạt được những cái vị này mà muốn đi vô cái thiền vô sắc giới, là những người vị này người ta phải tu cái thiền sắc giới, người ta đạt được cái ngũ thiền rồi bắt đầu người ta mới qua cái tâm thiền vô sắc giới này được, người ta mới vô cái thiền vô sắc giới này được. Ở đây mình nói sơ sơ vậy để mọi người nắm được rồi ha. Rồi bây giờ tới 40 tâm siêu thế, gồm có 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế. Tâm đạo, 20 tâm đạo gồm có chia ra làm 4 bậc, 4 tầng. 4 bậc gọi là bậc dự lưu đạo, nhất lai đạo, bất lai đạo, a la hán đạo, hay còn gọi là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Thì trong mỗi một cái bậc như vậy thì có những cái tầng thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Như vậy sơ đạo, sơ thiền, sơ đạo, nhị thiền, sơ đạo, tam thiền, sơ đạo, tứ thiền, sơ đạo, ngũ thiền. Nhị đạo cũng vậy, nhị đạo sơ thiền, nhị đạo, nhị đạo sơ thiền, nhị đạo nhị thiền, nhị đạo tam thiền, nhị đạo tứ thiền, nhị đạo ngũ thiền, tam đạo sơ thiền. Đọc tiếp đi. Tam đạo, tam thiền, tam đạo tứ thiền, tam đạo ngũ thiền. Đúng rồi. Tứ đạo sơ thiền, tứ đạo nhị thiền, tứ đạo tam thiền, tứ đạo tứ thiền, tứ đạo ngũ thiền. Đúng rồi. Ngũ đạo, ngũ đạo sơ thiền, ngũ đạo nhị thiền, ngũ đạo tam thiền, ngũ đạo tứ thiền, ngũ đạo ngũ thiền. Đâu có ngũ đạo gì, đâu có ngũ đạo. Tứ đạo rồi, rồi qua tới sơ quả. Tứ đạo là hết rồi vậy? Hết rồi. Tứ 4, 5, 20 đúng không? Qua tới sơ quả. Em đem nhắm mắt em đâu chứ. Sơ quả sơ thiền, sơ quả nhị thiền. Sơ quả sơ thiền, cũng y vậy. Sơ quả sơ thiền, sơ quả nhị thiền, sơ quả tam thiền, sơ quả tứ thiền, sơ quả ngũ thiền. Sơ quả ngũ thiền, nhị quả sơ thiền, nhị quả nhị thiền, nhị quả tam thiền, nhị quả tứ thiền, nhị quả ngũ thiền, tam quả sơ thiền, tam quả nhị thiền, tam quả tam thiền, tam quả tứ thiền, tam quả ngũ thiền, tứ quả sơ thiền, tứ quả nhị thiền, tứ quả tam thiền, tứ quả tứ thiền, tứ quả ngũ thiền. mọi người không tập đọc cái này là tới khi đọc đọc không được đó nha. Thiệt chứ thì không đơn giản đâu đó, đó. Lướt qua không đọc cái mình không biết đâu. Đúng rồi á, em nhắm mắt em đọc à. Đúng rồi đó, đọc không được luôn á. Mình phải hiểu là trong một cái bậc của dự lưu, tức là gọi là người sơ đạo đó, thì trong đó có những cái tầng nào, những cái tầng thiền nào, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đó. Mình không hiểu á là mình đọc không có được, và mình cũng ý y mình bỏ qua chỗ này đó là sơ đạo. Giữa sơ đạo và sơ quả này á, có mối liên quan với nhau. Khi một cái người mà người ta sơ đạo đó, là người ta qua được cái sơ quả đó, là trong cái tích tắc, trong cái trong một cái sắc na thôi. Nhưng mà ở đây mình chỉ nói sơ sơ như vậy để mình hiểu là giữa cái tâm đạo và cái tâm quả này á, là nó có cái mối liên quan với nhau. Quả này á, là giống như người ta đạt được cái tâm đạo rồi là qua cái tâm quả liền. Gồm có 40 tâm siêu thế. Đây là cái tâm mà của những cái vị mà người ta bắt cảnh á, lúc này là cảnh chơn đế, cảnh niết bàn. Đó là mình đã sơ lược qua được cái nhóm 121 tâm rồi. Tâm vương rồi đó. Bây giờ mình nói lại phần chia pháp để mình nắm lại tổng quát ở bên ngoài cái đi, sau đó mình qua cái phần tâm sở và mình đi cái phối hợp của tâm sở. Bây giờ nhắm mắt nha, bây giờ nhắm mắt. Ai nhắm mắt chia pháp đi nè, chia pháp rồi chia. Ai nhắm mắt thì chia pháp đó rồi. Chia ra làm mấy giới vực? Tâm được chia ra làm mấy giới vực? Tâm vương á. 2. 4 giới vực chứ. Nhất là 24 tâm dục giới. Rồi giới vực 54 tâm dục giới. Giới vực thứ 2 là 15 tâm sắc giới. Giới vực thứ 3 đó là 12 tâm vô sắc giới. Vô sắc giới. Và giới vực thứ 4 đó là 40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế. Rồi sau đó mình mới chia ra nữa. 54 tâm dục giới được chia ra làm gồm có 10, là chia làm 3, chia làm 2 đi, làm 2 à, gồm có 12 tâm bất thiện. Không có, chia làm 2 thì hồi nãy mình đã nói là gì, chia làm 2 đó là tâm vô tịnh hảo 30 tâm và 24 tâm là tịnh hảo. Tịnh hảo à, nhớ không? Rồi trong 20, trong 30 tâm mà vô tịnh hảo đó, vô tịnh hảo chia thì làm gồm 2. Chia làm 2. Chia làm 2 đó là tâm 12 tâm bất thiện và 18 tâm. Và 18 tâm vô nhân. Đúng rồi. Rồi. Mình còn có tâm thể chia tiếp thì được 24 tâm. Ở đây mình chia tiếp luôn cũng được. Bây giờ là 12 tâm vô nhân đó, ý là 12 tâm bất thiện đó chia làm 3. 8 tâm. Và 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Rồi, 18 tâm vô nhân được chia làm 18 tâm vô nhân được chia làm 3 luôn. À, chia làm 3. Cái này hả? Quả bất thiện. 7. 7. Có 7 tâm. 7 tâm quả bất thiện và 8 tâm quả thiện và 3 tâm di tế. Đúng không? Như vậy trong cái nhóm tâm này, nhóm tâm vô nhân này chỉ hầu như nó chỉ là tâm quả và ba tâm duy tác, 15 tâm quả và ba tâm duy tác thôi. Chính vì vậy mà trong đây không có nhân, tại vì nó không tạo ra nghiệp, không nhân, đúng không? Nó không có nhân. Rồi bây giờ còn lại 24 tâm tịnh hảo, dục giới tịnh hảo được chia ra làm mấy? Dục giới tịnh hảo được chia ra làm 3. Là gì? 8 tâm quả, 8 tâm thiện, 8 tâm quả và 8 tâm di tế. Nói cho rõ, 8 tâm thiện là 8 tâm, 8 tâm thiện tịnh hảo, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 8 tâm đại quả và 8 tâm di tế, dục giới tịnh hảo. 8 tâm, nếu mà mình nói 8 tâm duy tác, mình phải nói luôn cả dục giới tịnh hảo để không nhầm lẫn với những cái tâm mà duy tác ở bên dưới. Còn nếu như mà mình dùng cái từ gọi là tám tâm đại tố thì mình không cần nói nó là dục giới tình hảo, hoặc mình nói tâm đại thiện thì mình không cần nói nó là dục giới tình hảo, vẫn người ta vẫn hiểu nó nằm ở trong cái nhóm tâm dục giới tình hảo. Nhưng nếu mình nói nó là thiện, mình phải nói dục giới tình hảo, hiểu không? Nói tâm quả thì mình phải nói dục giới tình hảo, còn nếu mình nói nó là tám đại quả thì mình không cần nói nó là dục giới tình hảo. Phải có đại là không có nói tình hảo, đúng rồi. Không đại thì phải nói tình hảo, đúng rồi. Rồi mọi người hiểu tới đây nha. Bây giờ 15 tâm sắc giới được chia ra làm 3, 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới, 5 tâm duy tác sắc giới. Rồi trong đó gồm có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, nhớ nha. Và từ sơ thiền cho tới tứ thiền thì nó là thọ xả, nhưng mà ngũ thiền thì nó là thọ à, xin lỗi ngược lại, nói ngược lại, sơ thiền cho tới tứ thiền thì là thọ hỷ, nhưng qua đến ngũ thiền thì là thọ xả. Rồi còn qua đến cái tầng thiền, cái tầng cao hơn là 12 tâm vô sắc giới, cao hơn coi như tương đương với lại ngũ thiền. Do đó tất cả 12 tâm này đều là thọ. Thọ gì? Thọ xả. Thọ xả hết. Và được chia ra làm 3 nhóm, cũng là 4 tâm quả, 4 tâm thiện sơ, 4 tâm thiện vô sắc giới, rồi gì nữa, 4 tâm quả vô sắc giới, rồi gì nữa, 4 tâm duy tác vô sắc giới. Rồi chúng ta nhớ là trong cái 12 cái tâm vô sắc giới này đều là thọ xả hết, còn tâm thiền sắc giới thì thọ hỷ, nhưng trừ thọ hỷ có một tâm thọ xả, chỉ trừ có cái tâm thiền ngũ thiền là thọ xả thôi. Qua đến cái giới vực cuối cùng là 40 tâm siêu thế, tâm siêu thế 40 gồm có 20 tâm đạo, 20 tâm quả, 20 tâm đạo được chia ra làm 3, 5 bốn sơ đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Rồi trong sơ đạo thì cũng có 5 tầng thiền, sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền. Đúng rồi. Nhị đạo cũng vậy, mà tam đạo cũng thế, và tứ đạo cũng thế. Mọi người tập đọc ha. Rồi qua đến phần 20 tâm quả cũng vậy, cũng gồm có sơ quả tứ thiền sơ quả ngũ thiền nhị quả cũng thế nhị quả sơ thiền nhị quả nhị thiền nhị quả tam thiền nhị quả tứ thiền nhị quả ngũ thiền tam quả cũng vậy tam quả sơ thiền tam quả nhị thiền tam quả tam thiền tam quả tứ thiền tam quả ngũ thiền tứ quả sơ thiền tứ quả nhị thiền tứ quả tam thiền tứ quả tứ thiền tứ quả ngũ thiền đủ rồi hết rồi. Bây giờ là tới đây mình đã nắm được, mình định hình được trong các cái nhóm tâm trong 121 tâm này chưa? Dạ được. Được. Dạ. Bây giờ như vậy á, là mình bây giờ mình coi về cái thọ trong nhóm trong 121 tâm này có mấy loại thọ. Bây giờ mình không cần nhìn vô bản Niêu Chi Pháp, mình nhớ lại coi có mấy loại màu sắc trong cái bản Niêu Chi Pháp này. Bốn loại thọ không có. Bây giờ kể đi nè, bây giờ trước hết là Như Phượng kể cho cô coi có bao nhiêu loại thọ, kể ra coi nè, mấy màu trong bản Niêu Chi Pháp này, có mấy màu nhìn lướt qua từ trên năm tham mình lướt xuống tới tuốt với tầm đạo có mấy màu, tham có mấy màu nè, màu gì với màu gì? Hai màu, màu đỏ và màu gì đó, đó là gì, là thọ gì? Màu đỏ thọ hỷ, rồi thọ xả, rồi màu xanh là thọ xả, rồi qua tới là tâm sân mình coi có thọ gì nè. Tâm sân thì có thọ ư, như vậy là nãy giờ mấy thọ rồi? Là 10, tất cả là 12 thọ đó. À, 10 thọ. Bây giờ là mình nãy giờ kể là mấy bao nhiêu loại thọ rồi? Bao nhiêu loại thọ? Thọ xả, thọ xả nè rồi. Thọ xả, 2 thọ ư. Rồi nè, là mấy loại thọ rồi? 4 thọ, 3 loại thọ, 3 loại thọ. Mới có 3 loại, đâu 4 loại. Rồi bây giờ kể tiếp xuống dưới coi còn có loại thọ nào khác nữa không nè. Thọ khổ. Thọ khổ. Thọ khổ nè. Thọ lạc. Và thọ lạc. Hết chưa? Là 5 thọ. Dạ là 5 loại. 5 loại thọ đúng không? Dạ. Là hỷ. Thọ xả. Thọ xả. Thọ ưu. Thọ ưu. Thọ lạc. Thọ khổ và thọ lạc. Bây giờ mình coi nè. Cái thọ đặc biệt trước đi. Thọ đặc biệt đi. Thọ hỷ. Thọ hỷ. Thọ hỷ có bao nhiêu thọ hỷ? Đếm thôi có bao nhiêu thọ hỷ? Thọ hỷ là tâm bất thiện là có 8 thọ hỷ nè. Thôi có 4 thọ hỷ. Đếm rồi. Đếm rồi cộng rồi. 4 thọ hỷ. Cộng đi. Đếm đi, đếm đi, chị cộng cho. Đếm đi thì cộng đi. Tâm tham thì có 4 thọ hỷ nè ba. Đúng rồi. Rồi tâm thì có 2. Tâm vô nhân thì có 2 là tâm ma, tâm ma. Tâm di tế đó ha. Tâm di tế với lại tâm quả thiện vô nhân. Cộng đi. Là 42 là 6. 6 xuống với lại tâm 24, tâm dục giới tịnh hảo. Ừ, tâm thiện có tâm, tâm thiện vô nhân, à, tâm bất thiện không có thọ. Bây giờ nó là tâm ở, rồi bây giờ xuống đến với 24 tâm dục giới tịnh hảo thì có 12 tâm nữa. 12 tâm không thọ hỷ nữa. Có bao nhiêu hỷ cái thảy nè? Từ từ, bao nhiêu xả nè? Là 18. 18 với 4 là 22. À, cái chỗ 27 á. 27 sắp đáo đại đó. Là thêm 12 nữa. 18. 34 hả? Là 18 với lại 8 nữa. Là 26. 26. 26 dưới đây là coi như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 24, 24. Bao nhiêu? Cộng, em có đi 21. Làm sao hồi mất á, là cộng lại phải đủ 121 tâm nha. Ủa, sao đủ được 21 tâm ta? Đây, 4 nè, 6 nè, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Rồi bây giờ đọc cho cô Tử Khai, nãy giờ tính ra được bao nhiêu cái thọ hỷ rồi. Nhớ nghe cái này ghi ra nha. Này ghi ra nha. Bao nhiêu cái thọ hỷ? 30. Bao nhiêu cái thọ hỷ? Không có gì chứ. 30. 8 là 3, 24. 24 với lại 12. 34 với 12 là 35. 35. Thôi giờ để mất đỡ mất thời gian cô. Hả? 53 tâm, 54 tâm cô. Thọ hỷ hả? Đúng không? Thọ hỷ 53 tâm cô. Rồi nhiêu nữa? Xả nhiêu? Dạ tới này đó. Là 53 tâm thọ hỷ xả cô. Thiếu rồi. 54 hả? Thiếu rồi. Còn chưa nói không thì đến là 54 tâm thọ hỷ. Đây nè, bây giờ mọi người ghi nha. Hồi nãy giờ cô đếm á, là cô đã ra được, mà cái số này là số chính xác. Ghi nha. 62 hỷ, 55 xả. 62 hỷ ở đâu đây cô? Cộng hết đi, cộng à, hết đúng rồi, cô còn đếm tâm sở không? Cô có đếm tâm sở không? Đúng không? Tâm sở riêng, tâm sở riêng, tâm sở riêng. Không có đếm tâm sở. Ở đây, trên đây 121 tâm thôi. Đếm lại, chút xíu rồi kiểm tra lại sau khi học xong. Bây giờ đếm coi. Ý bây giờ này, ghi nè. 62 thọ hỷ. Trong 121 tâm có 62 thọ hỷ. 62 thọ hỷ. 55 thọ xả. Rồi bây giờ hai số này bự mọi người cộng được, bây giờ còn cái số nhỏ hơn thọ u và thọ khổ và thọ lạc đó, mọi người tính chờ được. Cô cẩn trọng cho con chút nha. Thấy chưa? 62 thờ hỷ, 55 thờ xã. Rồi còn lại những cái thọ khác mọi người tự tính vô coi. Phượng, tính coi u là bao nhiêu? Khổ bao nhiêu? Thì có 2. Cộng vô coi đủ 121 chưa? 55 thọ xã. Có 1 cái 2 u nè, 1 khổ 1 lạc nè. Đủ chưa? Đủ rồi. Mà đủ như vậy rồi á, chút xíu á, không phải chấp nhận số này mà chút đếm lại coi nó đúng 62 với 55 thôi nha. Thiếu rồi. 5 6 7 8 9 11 là 7 như 5 là 12 121 tâm đúng rồi nè. 62 thọ thủy nè, 55 thọ xã nè, 2 tâm thọ ô nè. Và 1 tâm thọ khổ và 1 tâm thọ lạc. Rồi, chút xíu kiểm tra lại coi chị cộng. Đúng rồi. Đúng không nha. Cô con xin phép 5 phút thôi, xin phép 5 phút xong rồi con mở lại nha. Ok. Rồi giờ mọi người, cái số này là cái số chắc chắn nhưng mình phải coi nó có chính xác hay không. Thì mọi người đếm ha. Mọi người có thể đếm để kiểm tra lại. Nhưng mà đó là cái số chắc chắn. Như vậy thì mình thấy là trong đây cái thọ hỷ rất là nhiều ha, thọ xã cũng nhiều. Chỉ có hai đặc biệt thì, hai cái thọ u. Tại nó có cộng thêm một cái thọ của quan sát thọ hỷ của trong cái tâm vô nhân đó. Đơn giản thôi mà, ở đó cứ mình cứ đếm cái thọ hỷ ở trên hàng 4 nè, 1 cái 4, 2 cái 4, 3 cái 4, 5 cái 4. 3 4 cái 4, 5 cái 4, 6 cái 4, 7 cái 4 nè, mình đếm xuống tới dưới coi bao nhiêu cái 4 cả thảy rồi mình nhân lên. Bao nhiêu cái 4 cả thảy, có phải là 14 cái 4 như 14 cái 4 như vậy không? 4 cái 4 mà 14 cái 4 là hết 56 rồi, cộng với bên đây hai cái nữa. 58. Cộng thêm 4 cái 55. À là 60, 14 cái 4. Đâu phải 14 cái 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 cái 4 cả thảy cộng với hai cái của tâm vô nhân màu đỏ nữa. 15 cái 4, 15 mà nhân cho 4 là 60 rồi, 16, 10 này cộng với hai cái lẻ nữa là có phải 62 không? Chứ làm chi mà đếm từng cái lẻ lẻ, đúng không Phượng? Đúng rồi. Phải không? Phải ra 62 không? Phải là ra 62 không? Đúng rồi, 16, 12, 62 cái thọ hỷ là đếm từ trên xuống như vậy là ra 62 rồi. Đúng không? Dạ. Ừ. Rồi cái bắt đầu á, mình cộng với lại hai cái tâm sân á, là thọ u cộng với lại cái thọ khổ với cái thọ lạc. Là ra nó là 121 đó. Rồi cái bắt đầu á, mình trừ với 121 mình trừ ra thì nó ra là 55. Không có cái tâm mà thọ hỷ quy tiếu à. Quy tiếu thọ hỷ đó. Có đó. Một cái tâm thọ hỷ quy tiếu lẻ với lại một cái tâm quan sát thọ hỷ đó. Thọ hỷ lẻ, thọ lạc với thọ khổ nữa. Thì đó. Với lại ở trên là hai tâm sân thọ, hai tâm sân là thọ nữa. Hai tâm sân là thọ ô. Thọ ô là hai, là thêm